Chàng rể chiến thần, chương 3314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3314, anh ta nói rồi không bận tâm nhiều nữa. Hoàn toàn phá bỏ phong ấn thị huyết châu trong cơ thể. Sức mạnh cuồng bạo lan ra từ người anh ta. Ngay cả Nhiếp Thu cũng sững sờ. Lão ta có thể cảm nhận rõ. Khí thế của Mã Siêu đang liên tục tăng vọt từ siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, khí thế của Mã Siêu đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh. Đây là sức mạnh gì thế? Nhiếp Thu vô cùng kinh hãi. Nhưng Mã Siêu cũng không trả lời câu hỏi này của lão ta. Giết! Mã Siêu quát lớn, hơi nhích chân, lao về phía Nhiếp Thu. Nhiếp Thu hừ lạnh, khoát tay, một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng nổ. Ngay sau đó, đòn tấn công của hai người va vào nhau. Sau một tiếng vang rất lớn, Mã Siêu lập tức lùi lại mấy chục bước. Còn Nhiếp Thu vẫn đứng im, như không xảy ra chuyện gì. Sau khi bị đẩy lùi, chẳng những khí thế của Mã Siêu không hề có dấu hiệu suy yếu mà còn không ngừng tăng lên. Nhiếp Thu nhíu chặt mày. Lão ta chưa bao giờ thấy cao thủ nào khác thường như thế. Mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, sao có thể phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chứ? Sau khi bị lão ta đẩy lùi, thực lực của Mã Siêu lại bắt đầu tăng lên. Như thể càng đánh càng mạnh. Trong mấy giây ngắn ngủi, khí thế của Mã Siêu đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nhưng thế vẫn chưa hết. Khí thế của anh ta tiếp tục tăng lên. Sắp đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sát khí trong mắt Nhiếp Thu ngày càng rõ. Lão ta không biết nếu tiếp tục, Mã Siêu sẽ mạnh đến mức nào. Chỉ có thể giết Mã Siêu rồi bỏ trốn thôi. Lúc này người Mã Siêu đầm đìa máu. Phần da lộ ra ngoài đầy vết máu. Khiến người khác nhìn mà giật mình. Nét mặt anh ta méo mó vì đau đớn, trông vô cùng thê thảm. Anh ta bỗng ngửa mặt lên trời, hét lớn, như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục. Nhiếp Thu nhìn dáng vẻ thê thảm của Mã Siêu, bỗng cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Ngay cả khi bị Thần Hành Tông và Võ Tông đuổi giết, lão ta vẫn không hề kiêng dè. Nhưng bây giờ, lão ta lại cảm nhận được mối đe dọa rất lớn từ Mã Siêu. Giết! Nhiếp Thu không xoắn suýt nữa. Hét lớn rồi xông về phía Mã Siêu. Hang động bị áp lực vô cùng khủng khiếp bao trùm. Gần như trong chớp mắt, Nhiếp Thu đã xông đến trước mặt Mã Siêu. Giơ tay đấm một phát. Dầm! Trong khoảnh khắc đó, Mã Siêu cũng vung nắm đấm về phía Nhiếp Thu. Sau một tiếng động rất lớn, nắm đấm của hai người va vào nhau. Sau cuộc va chạm về sức mạnh này, Mã Siêu lập tức bay ra xa, nặng nề đập vào vách đá. Cách chương